mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 8, 8A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong quay người đi vào phòng, không nhìn Lâm Xuyến thêm một cái nào nữa. Mẹ Lâm lấy hộp tiền ra, đếm tiền bên trong, có tiền lẻ có tiền chẵn, lấy tờ biên lai chuyển tiền vẫn luôn giữ lại. Hàng tháng tiền trợ cấp của cha mẹ con là 18 tệ 4 hào. 20 năm tổng cộng là 4.416 tệ. Bây giờ trong nhà chỉ có hơn 6.000 tệ. Mẹ chỉ có thể đưa con 3.000 tệ trước. Số còn lại mẹ phải mua đồ cho em gái con. Mẹ không thể nhìn con gái mình đi chết được. Mẹ Lâm lấy ra 3.000 đồng, đưa vào tay cô ta. Nói, 1.416 tệ còn lại, mẹ và bố con sẽ từ từ trả cho con. Ngày mai con đi tìm nhà chuyển đi đi. Mẹ không chứa chấp con được nữa. Lâm Xuyến khóc nức nở. Lâm Khê và Lâm Hâm nghe xong 5 câu chuyện, hai người nhìn nhau, muốn về nhà. Lâm Khê không biết mẹ Lâm và những người khác sẽ kể chuyện đến bao giờ, nhưng muỗi nhiều quá. Chỉ ngồi một lúc mà chân đã bị muỗi đốt sưng vù. Hai chị em nhân lúc trăng sáng trở về nhà. Chưa về đến nhà, đã thấy rất nhiều hàng xóm vây quanh sân nhà mình. Tiếng ồn ào, hai người vội vàng bước nhanh hơn. Đi đến gần, nghe thấy Lâm Xuyến đang gào thét điên cuồng. Hóa ra, khi mẹ Lâm đưa tiền cho Lâm Xuyến, Lâm Xuyến đã đẩy mẹ Lâm một cái. Cái đẩy này khiến bố Lâm tức giận, trực tiếp xách Lâm Xuyến ra ngoài ném. Bố Lâm quát lớn bảo cút, mẹ Lâm bị cô ta đẩy một cái, cũng hoàn toàn chết tâm, không còn thương xót đứa con gái này nữa. Một trận náo loạn như vậy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những năm này, buổi tối mọi người không có nơi nào giải trí, lúc này đều ngồi ngoài trời hóng mát. Nhà bố Lâm ở là nhà do nhà máy phân xuống, khu này toàn là công nhân. Lúc này nghe thấy nhà họ Lâm ầm ĩ như vậy, mọi người đều kéo đến xem kịch. Lâm Xuyến thấy nhiều người đến như vậy, dứt khoát liều mạng, véo đùi mình một cái, bắt đầu diễn kịch, quỳ ngồi trên đất, khóc lớn. Các bác các cô ơi, bố mẹ tôi thật nhẫn tâm, muốn đuổi tôi đi, chỉ vì tôi không phải con ruột. Mọi người nghe xong câu này đều kinh ngạc, nhìn vết tát trên mặt Lâm Xuyến, bàn tán xôn xao, nhưng cũng có người hiểu chuyện nói không thể nào, chắc chắn có ẩn tình. Vợ chồng ông Lâm tốt bụng như vậy, đối xử với đứa con gái này càng không chê vào đâu được. Sao có thể chứ, chắc chắn có ẩn tình. Bố Lâm nghe Lâm Xuyến nói bậy bạ như vậy, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Chưa kịp để ông lên tiếng, Lâm Xuyến đột nhiên đứng phát dậy, quỳ trước mặt Lâm Khê vừa mới đi tới, điên cuồng tát mình, nức nở nói, em gái, đều là lỗi của chị không nên đăng ký cho em đi nông thôn, chị không nên ghen tị với em, xin lỗi, em gái, thực sự xin lỗi. Lâm Khê lặng lẽ nhìn Lâm Xuyến, trong lòng cảm xúc dâng trào, cô biết, đây là cảm xúc của nguyên chủ đang quấy phá. Nguyên chủ nhu nhược nhưng Lâm Khê cô không phải người dễ chọc. Cái tức này phải thay nguyên chủ trút bỏ. Cô thay đổi sắc mặt, trên mặt đầy vẻ tủi thân, nhỏ nhẹ nói, chị, em đã làm gì chị, mà chị lại không thích em như vậy. Chị cũng biết sức khỏe em không tốt. Chị để em đi nông thôn không phải là muốn bức chết em sao? Lâm Xuyến nhìn cô em gái ăn nói lưu loát trước mặt, ngẩn người, con ngốc này sao lại biết giả vờ tủi thân rồi. Lâm Khê thấy vẻ mặt cứng đờ của Lâm Xuyến, cô biết người phụ nữ này xấu xa vô cùng. Bây giờ nói lời hay cũng chỉ là để lừa bố mẹ Lâm. Cách chương.